Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, trả giá chút thành ý, mắt thấy thời gian bình, thời phi đối với Dịch Vân đám người như vậy nhằm vào. Thủy Ngưng Sương hơi nhíu mày, nàng tiếp theo thời Vũ Quân lâu nhất, rõ ràng thời Vũ Quân cùng Tiên Vũ Tông quan hệ, cho nên nàng đối với Tiên Vũ Tông, không có bất kỳ hảo cả mân ni thần quân. Vì sao phải đáp ứng Trường Sinh lão nhân đề nghị? Hắn nguyên bản là nghĩ nhờ vào đó có thể để Tiên Vũ Tông có thể khoe khoang một phen. Hiện tại tránh hợp tâm ý của bọn họ, Thủy Ngưng Sương truyền âm nói với Thời Vũ Quân. Thời Vũ Quân khẽ mỉm cười nói, như vậy khoe khoang có ý nghĩa gì? Coi như để cho bọn họ khoe khoang thành công, lại có thể thế nào? Ngược lại là, Dịch Vân đối với chuyện này phản ứng. Ngươi không cảm thấy sẽ rất thú vị sao? Võ giả cất bước 12 đế thiên, bối cảnh chưa đủ lời, rất dễ dàng gặp phải một ít chuyện khó giải quyết, cũng tỉ như, gặp phải một cái siêu cấp thế lực nhắm vào mình, nên xử lý như thế nào? Cùng là địch, sẽ gặp phải đại thế lực trả thù, đó là không tự lượng sức, nhất muội nhường nhịn, thì lại sẽ làm cho đối phương được voi đòi tiên, không chỉ muốn nuốt giận vào bụng. Ý nghĩ không thể hiểu rõ, thậm chí còn khả năng làm cho đối phương nghĩ đến ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Cuối cùng gặp phải Chu Diệt tiến thối lưỡng nan thời gian. Làm sao lựa chọn, cái này cũng là một môn học năm đó. Ta thoát ly Tiên Vũ Tông, ra ngoài cất bước, không chi ngộ đến bao nhiêu chuyện như vậy. Ta từng kiện trải qua đến, một lúc lâu cửu tử nhất sinh, hôm nay lựa chọn đạo mô. Nhìn như một chuyện nhỏ, nhưng là từ Dịch Vân ứng đối trên, nhưng có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Ngươi đoán Dịch Vân làm sao chọn đây? Chuyện này, Thủy Ngưng Sương hơi run run, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Thời Vũ Quân đáp ứng việc này thời gian, là tích trữ tâm tư như thế. Nhìn Dịch Vân phản ứng, xác thực tiến thối lưỡng nan, chọn Ngục Nha đạo mô, chúng rồi đối phương phép khích tướng. Sẽ bị Tiên Vũ Tông cười nhạo ngu xuẩn, nếu như nhượng bộ, lại khiến người ta xem thường. Thủy Ngưng Sương tự hỏi, nếu như đổi thành mình tới Dịch Vân vị trí, e sợ thật sự không có gì hay chọn, chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Dịch Vân cũng không ngốc, rõ ràng là cạm bẫy. Hắn nên thối nhượng, Thủy Ngưng Sương mở miệng nói. Thời Vũ Quân chỉ là nở nụ cười, nói, vậy thì xem đi, ta cũng hiếu kỳ. Hắn sẽ ứng đối ra sao? Thiên Nhai Hạo Nguyệt, ngươi chọn xong chưa a? Chậm gì gì cùng cô gái tựa như, nhát gan liền mau mau thừa nhận là tốt rồi. Người gầy chế nhạo nói rằng, hừ, Thiên Nhai Hạo Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Đạo mô nguyên bản chính là các ngươi Tiên Vũ Tông nuôi. Các ngươi tự nhiên quen thuộc, muốn dụ ta bị lừa chịu thiệt. Nằm mơ, Thiên Nhai Hạo Nguyệt lược câu tiếp theo chống đỡ chàng diện lời hung ác. Cuối cùng vẫn là trầm mặt đứng ở Xích Truy Vân bên cạnh. Thiên Nhai Hạo Nguyệt xưa nay kiêu ngạo, nhưng là mặt đối với sống còn đại sư, hắn vẫn không ngốc, sau đó, cũng chỉ còn sót lại Dịch Vân. Tên béo đầy mặt ngoạn vị nụ cười. Dịch Vân, mới là màn kịch quan trọng, dẫm cái kia Xích Truy Vân cùng Thiên Nhai Hạo Nguyệt, tên béo đều cảm thấy vô vị. Có thể Dịch Vân, cái này ở cửa ải thứ hai sát hạch hung hăng âm hai người bọn họ một thanh gia hỏa. Mới là hắn lần này chân chính muốn dẫm đối tượng. Dịch Vân, trước ngươi không phải rất trâu bò sao? Lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi chọn cái gì? Không biết cũng như vậy không có loại chứ? Sư huynh, ngươi lời nói này, Dịch Vân thực lực có thể không bình thường. Hắn làm sao có thể cùng trước mặt con rùa đen rút đầu một dạng đây? Thời phi thời gian bình hai người kẻ sướng người họa, trong lời nói trào phúng tâm ý, để Xích Truy Vân sát cơ nổi lên bốn phía. Đối với lần này, thời phi thời gian bình không để ý chút nào. Bọn họ sẽ chờ nhìn Dịch Vân trò hay. Bọn họ vốn tưởng rằng, có thể từ Dịch Vân trên mặt nhìn thấy phẫn nộ rồi lại không thể không thối nhượng uất ức biểu hiện. Nhưng mà, bọn họ thất vọng rồi. Dịch Vân sờ lên cằm, ngược lại dùng đồng dạng vẻ suy tư. Nhìn này mập gầy tổ hai người, nụ cười trên mặt hắn, mang theo một luồng tà khí. ngược lại nhìn ra này mập gầy tổ hai người toàn thân không được tự nhiên. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Tên béo cao mày nói rằng, Dịch Vân nụ cười kia, như là đang nhìn đứa ngốc giống như, cười hai người các ngươi tự cho là ngu ngốc, như thế điểm đánh nhau vì thể diện, liền để cho các ngươi không phải là cái gì ẩn thế tông môn đi ra sao? Liền chút tiền đồ này, Dịch Vân không chút lưu tình giễu cợt nói, mập gầy tổ hai người sầm mặt lại, thân cao gầy thời gian bình nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Thời Phi lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, con vịt chết mạnh miệng, ngươi đơn giản chính là nhát gan mà thôi, nói chúng ta đánh nhau vì thể diện, ngươi ngay cả một chút xíu khí thế cũng không có. Xích Truy Vân, Thiên Nhai Hạo Nguyệt, hai người này không có can đảm, nhưng tốt xấu còn có gan thừa nhận mình không có can đảm. Ngươi ngay cả điểm ấy đảm đương cũng không có, thực sự là thật là tức cười. Tên béo cũng sẽ không bị Dịch Vân một đôi lời liền bắt bí lấy. Phản bác, cũng là cay nghiệt cực điểm mà ni nhưng mà, mặc dù phản bác như vậy, hắn vẫn không có từ Dịch Vân trên mặt nhìn đến bất kỳ biệt khuất biểu hiện. Dịch Vân vẻ mặt, thật giống hết thảy đều tại hắn nắm trong lòng bàn tay giống như vậy. Để tên béo đặc biệt là khó chịu, vậy thì giơ chân, nếu nghĩ như vậy ta chọn. Không bằng các ngươi giúp ta chọn một, mọi người đều không nghĩ tới. Này Dịch Vân lại đem đá quả bóng đi trở về, để Thời Phi, Thời Gian Bình đến quyết định, nếu như bọn họ giúp Dịch Vân chọn Ngục Nha Đạo Mô. Như vậy thì bằng để cho bọn họ chủ động thừa nhận hại Dịch Vân chi tâm ni nhưng là. Vậy thì như thế nào? Thời Phi, Thời Gian Bình muốn là thật không muốn ra mặt, liền nói chọn Ngục Nha Đạo Mô. Cái kia Dịch Vân làm sao bây giờ? Ở Cự Mộc trên cung điện, Đoan Mộc trưởng lão cùng Thạch trưởng lão đều là trong lòng căng thẳng. Một khi chọn Ngục Nha Đạo Mô, này loại đạo mô Dịch Vân chưa từng có trải qua, lại nguy hiểm như vậy, mà Dịch Vân đạo vực, cũng chưa chắc mạnh mẽ. Vậy hắn ứng đối như thế nào? Nếu như Dịch Vân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ có thể làm sao trở lại bàn giao? Thạch trưởng lão cùng Đoan Mộc trưởng lão chính tâm gấp, nhưng quả nhiên nghe được Thời Phi đã không biết xấu hổ nói rằng. Dịch Vân sư đệ thiên phú chắc việt, ta hết sức là bội phục, nhất định có thể đủ khiêu chiến Ngục Nha Đạo Mô, đi theo ta nhìn, ngươi không bằng liền chọn Ngục Nha Đạo Mô làm sao. Đang khi nói chuyện, Thời Phi, Thời Gian Bình hai người liếc mắt nhìn nhau, từng người tâm lĩnh thần hội, này ngu ngốc. Còn để cho chúng ta giúp hắn chọn, cho là chúng ta không chịu được mất mặt chọn Ngục Nha Đạo Mô sao? Quá ngây thơ rồi, các ngươi để ta chọn Ngục Nha Đạo Mô, ta liền chọn, các ngươi đáng là gì? Thật là khờ bức có thể, nếu như ta có nhi tử như vậy yêu cầu ta, ta có thể còn nghe một hồi, các ngươi là con trai của ta sao? Ta cảm thấy cho ta cũng không sinh được các ngươi ngu như vậy bức nhi tử, Dịch Vân không chút lưu. Tình chào phúng, Thời Phi, Thời Gian yên ổn nghe, con mắt đều bốc lửa, bọn họ lúc này mới hiểu, vừa bắt đầu Dịch Vân ngay ở đùa nghịch bọn họ, nếu không phải là mặt trên có người nhìn, bọn họ hầu như muốn xông lên cùng Dịch Vân quyết chiến. Làm con rùa đen rút đầu còn tưởng là như thế lẽ thẳng khí hùng. Ta thật là lần đầu tiên gặp, không dám chọn cũng không dám chọn, giả trang cái gì sói đuôi to. Chính là, nói nhảm nhiều như vậy thú vị, cút nhanh lên đến Xích Truy Vân bên người đi thôi. Sát hạch lập tức lại bắt đầu, vẫn còn ở nơi này lãng phí thời gian, đối với Thời Phi. Thời Gian bằng phẳng chửi bậy, Dịch Vân căn bản không lưu ý, hắn nói rằng, đối với ta mà nói. Không có dám cùng không dám, chỉ có suy nghĩ hay không, ta không muốn bị người khác an bài làm chuyện gì, các ngươi muốn ta chọn Ngục Nha Đạo Mô, vài câu phép khích tướng, liền để ta liền nghe các ngươi, dựa vào cái gì, để ta chọn cũng được, các ngươi trả giá điểm thành ý đến ta vừa mới nói. Nếu như ta có nhi tử, con trai của ta để ta chọn Ngục Nha Đạo Mô, ta tự nhiên đồng ý. Tuy rằng các ngươi xấu xí, bất quá quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái đầu, ta liền cố hết sức đáp ứng các ngươi, hay hoặc là các ngươi quay về cũng vậy, mỗi bên phiến ba bạt tai, cái tát trên muốn ngưng tụ nguyên khí, tát đến lớn tiếng một chút, ít nhất âm thanh truyền tới lớn Mộc Đạo Cung, vậy ta cũng cảm thấy các ngươi thành ý đủ, cũng đồng ý chọn Ngục Nha Đạo Mô, Dịch Vân vừa nói như vậy. Toàn trường đều sửng sốt, chẳng ai nghĩ tới, Dịch Vân dĩ nhiên đưa ra yêu cầu như thế, thời phi, thời gian bình dùng phép khích tướng. Dịch Vân chấn định như thường tiếp chiêu, để thời phi, thời gian bình hoặc là quỳ xuống dập đầu đầu, hoặc là mỗi bên và bạt tai. Cái này thật đúng là, khiến người ta không nghĩ tới, gặp phải sự tình như thế, liền luôn luôn hỉ nộ không lộ thủy ngưng xương, cũng không nhịn được che miệng cười khẽ. Này Dịch Vân, thật đúng là có thú, trực tiếp nghe theo người khác sắp xếp, không phải có dũng khí, mà là ngốc. Đưa ra yêu cầu, liền phải trả giá thật lớn, hợp tình hợp lý. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.